Nhật kỳ dưỡng thành thừa tướng. Chương 64, góc truyện audio.com. Edit, Đào Mai. Triệu Minh Châu là chất nữ Anh Quốc công. Tuy rằng là chất nữ, lại kỳ thực là lúc Ngụy lão phu nhân trung niên không có thêm con. Thời điểm vẫn là Anh Quốc công thế tử Ngụy Lăng lại không có con. Sợ Ngụy lão phu nhân nhàm chán, mới vội ôm nàng tới cho Ngụy lão phu nhân nuôi. Triệu Minh Châu xuất thân kỳ thật bình thường, nhưng Ngụy lão phu nhân lại thực coi nàng là thành đại tiểu thư đích xuất mà giáo dưỡng đối đãi. Thật sự là giống như bay lên đầu cành thành phượng hoàng. Bởi vì nguyên nhân này, Triệu Minh Châu thực nổi tiếng trong các phu nhân tiểu thư thế gia ở kinh thành. Nhưng ở thời điểm Triệu Minh Châu lớn lên, Nghi Ninh đã chết, nàng có ấn tượng đối với Triệu Minh Châu. Còn là vì Triệu Minh Châu từng đối với bài vị của nàng cảm thán. Người này thật sự là cái số khổ, nếu là không chết, hiện tại cũng là hầu phu nhân, đô đốc phu nhân. Thời điểm Triệu Minh Châu nói những lời này, trên mặt có loại mỉm cười, ngữ khí ý vị thâm trường. Nghi Ninh luôn luôn nghĩ cái tươi cười kia của Triệu Minh Châu kết quả là có ý gì. Nàng cùng Triệu Minh Châu không cừu không oán. Thậm chí chưa bao giờ ở sinh tiền gặp qua nàng, lại luôn có loại cảm giác Triệu Minh Châu không thích nàng. Thậm chí chán ghét nàng, may mắn thời điểm đó nàng đã chết, Triệu Minh Châu cũng sẽ không đối một người đã chết làm cái gì. Hiện tại tính tính, lão Anh Quốc công hẳn là đã chết, Anh Quốc công thế tử Ngụy Lăng kế thừa tước vị, Triệu Minh Châu bởi vậy ở kinh thành địa vị rất cao. Kiếp trước vô duyên gặp người. Một đời này nhưng là âm kém dương sai nhận thức, Nghi Ninh cười ủy khuất nói. Minh Châu tiểu thư hảo, Triệu Minh Châu không thích người khác cùng nàng rất thân thiết. Nghi Ninh vẫn là nhớ được, Triệu Minh Châu nhìn nàng, ngữ khí thản nhiên, ngươi cùng Tuệ tỷ tỷ nhưng là không giống, ta còn nghĩ rằng muội muội Tuệ tỷ tỷ phải cao chút. Lang Nghi Tuệ cũng cười cười, Nghi Ninh vừa mới 11 tuổi. Về sau hẳn là còn có thể cao lên một ít, muội một đường tới đây cũng đã mệt mỏi, ta trước mang muội đi nghỉ ngơi. Nha đầu bà tử đi theo Triệu Minh Châu vây quanh hơn 10 người. Dương đồ như lưu thủy được nâng vào cửa thùy hoa, Tiết Chi đi đến bên cạnh Nghi Ninh, có chút líu lưỡi nói, nô tỳ hỏi Dung Tuệ, Minh Châu tiểu thư chỉ ở có 4-5 ngày mà thôi. Cái này phô trương cũng quá lớn đi. Dung Tuệ là đại a đầu của Lang Nghi Tuệ, Nghi Ninh nhỏ giọng nói, nàng đây vẫn là mang ít đấy, Trâm Anh thế gia trong gia tộc có 100 năm lịch sử mà phô trương không phải các nàng có thể so sánh với. Chỉ chốc lát sau, Lang Nghi Tuệ mang theo Ngọc Ca Nhi đến chỗ Lâm Hải Như. Lâm Hải Như ôm bụng đang chỉ huy bà tử bố trí đồ ăn. Trung khí 10 phần, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ còn béo lên một chút. Nghi Ninh nghe tỉ tỉ đến, từ trên giường La Hán đứng dậy, Ngọc Ca Nhi trong lòng Lang Nghi Tuệ mở to hai mắt. Nó níu chặt góc áo mẫu thân, tò mò đánh giá Nghi Ninh, hỏi Lang Nghi Tuệ, mẫu thân, đây là gì gì à? Nghi Ninh đi đến trước mặt nó, chọc chọc cái mũi nhỏ của nó, Ngọc Ca Nhi bị nàng chọc một chút cũng không phản ứng lại. Ngơ ngác nhìn nàng, Nghi Ninh ghẹo nó hỏi. Ngọc Ca Nhi nhận biết Di Di, Ngọc Ca Nhi nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, Di Di giống mẫu thân, Nghi Ninh nhìn Ngọc Ca Nhi đáng yêu cực kỳ, giơ tay muốn ôm Ngọc Ca Nhi, Ngọc Ca Nhi giơ ra tay nhỏ bé đến trong lòng nàng. Có thể vì nguyên nhân là Nghi Ninh cùng Nghi Tuệ cũng có 3 phần giống. Ngọc Ca Nhi với Nghi Ninh chỉ chốc lát sau liền thân thiết, vui vẻ cười khanh khách. Nắm chiếc lắc trên tay Nghi Ninh chơi, Lâm Hải Như liền đi tới, Lang Nghi Tuệ bảo Ngọc Ca Nhi gọi bà, Lâm Hải Như nhìn Ngọc Ca Nhi trắng trắng sợ hãi liền thích. Bà cũng muốn ôm Ngọc Ca Nhi, Lang Nghi Tuệ lại ngăn trở bà, ngài hiện tại ôm không được, Lâm Hải Như hiện tại nhưng là người có thai, Lâm Hải Như ha ha cười, thế nào liền yếu đuối như vậy, thời điểm nhị tẩu của mẫu thân hoài đứa nhỏ. Còn theo quản sự trong phủ đi thu chướng đấy. Nói là nói như vậy, bà nhưng cũng ngồi xuống, hỏi Lang Nghi Tuệ, mẫu thân nghe nói, lần này chất nữ Anh Quốc công phủ theo con trở lại. Lăng Nghi Tuệ nhìn con trai của mình cùng Nghi Ninh chơi rất cao hứng. Nghi Ninh tựa hồ đối đứa nhỏ có loại lực tương tác không hiểu. Có thể là bởi vì nàng mắt tròn tròn, bộ dạng ngây thơ, có vẻ tâm tư xích thuần. Nàng là bảo bối trong tay Trịnh Thái phu nhân, luôn luôn đặt nàng ở trong phòng dưỡng. Lăng Nghi Tuệ nhẹ giọng nói, Trịnh Thái phu nhân chính là mẫu thân của Anh Quốc công Ngụy Lăng. Lần này nàng hờn dỗi cùng Trịnh Thái phu nhân mới được đi. Đứa nhỏ này tính tình so với Nghi Ninh còn kiêu căng hơn đấy. Dưới gối Thái phu nhân không cháu gái, đều là được mọi người sủng mà thành. Ngài an trí cho nàng ta này nọ cũng phải phá lệ cẩn thận. Còn một lát bảo Dung Tuệ nói tỉ mỉ cùng ngài. Lâm Hải Như nhíu nhíu mày. Vậy thế nào đi theo con trở về? Kiều tiểu thư như vậy nhưng là củ khoai lang phòng tay. Chiếu cố tốt không có người cảm kích. Chiếu cố không tốt lại khẳng định có phiền toái. Tiểu cô nương ra, cùng người đùa giỡn tỉ khí thôi. Lăng Nghi Tuệ cười cười. Lăng Nghi Tuệ hỏi Kiều Di Nương. Kiều Di Nương lại nỗ lực thế nào cũng không có được sủng ái như trước. Sau này Lâm Hải Như lại tuyển hai cái xinh đẹp nha đầu đi hầu hạ La Thành Trương. La Thành Trương lại không gặp Kiều Di Nương. Nay Kiều Di Nương mỗi ngày đều phải đến chỗ Lâm Hải Như thỉnh an. Bởi vì Quách Di Nương sẽ ôm Hiên Ca Nhi đi lại. Bà mỗi ngày đều phải đến để gặp Hiên Ca Nhi. Chính là nhìn thấy trên cổ hắn bị con muỗi cắn cái điểm đỏ. Đều sẽ nhịn không được đỏ mắt. Lăng Nghi Tuệ cầm tay Lâm Hải Như, nói với bà, mẫu thân, đạo lý khác con cũng không nói. Duy có một chút, vì đứa nhỏ trong bụng mẫu thân, về sau đều phải hảo hảo nhìn chằm chằm Kiều Di Nương. Giọng nói của nàng nhỏ một chút, chớ để cho Kiều Di Nương có cơ hội xoay người. Nghi Ninh ở một bên lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện. Đưa chiếc lắc tay bạc cho Ngọc Ca Nhi. Ngọc Ca Nhi được chiếc lắc, lại còn nắm tay Nghi Ninh. Non nớt nói, gì gì, còn muốn nhấc lên cao cao. Nghi Ninh giả bộ giận Ninh Ninh cái mũi nhỏ của Ngọc Ca Nhi. Ngọc Ca Nhi lại mờ mịt nhìn nàng, nghe nói chất nữ Anh Quốc công đến. Trần Thị dẫn La Nghi Ngọc cùng La Nghi Tù đến chi thứ hai. La Thành Trương cười hề hề ôm ngoại tôn đi thư phòng của ông chơi. Đem đứa nhỏ trong tay xoay vòng vòng. Thích vô cùng, ăn cơm chưa xong, các nàng trưng diện xiêm y đi ngồi chơi ở đình hóng mát tại nhà giữa. Nghe nói tổ phụ Trần Thị từng làm qua trưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện. Triệu Minh Châu rốt cục cùng Trần Thị nói chuyện. Học giả trong Hàn Lâm Viện Nguyên Thâm, đều cũng có học vấn. Trước đó vài ngày tổ mẫu thỉnh học chính trong Hàn Lâm Viện tới giảng bài cho ta. Ta nhưng là có thể nghe một chút. Lăng Nghi Ngọc, Lăng Nghi Tú hai tỷ muội ở bên nhìn Triệu Minh Châu. Vốn đều là tiểu thư xuất thân thế gia. La gia ở Bảo Định lại là nhà giàu. Ngoại gia lại là dòng dõi thư hương. Hai nàng tự nhiên từ nhỏ đã bị đuổi theo nịnh nọt. Tính tình cũng kiêu ngạo chút. Trước kia tối kiêu căng là Lăng Nghi Ninh. Nhưng là nàng hiện tại lại thay đổi thành một cái hoa nhi giống như trên tranh Tết. Chỉ cần ngươi không chọc nàng, nàng là sẽ không nổi tì khí. Ba người đều là tiểu thư đích xuất, thân phận tôn quý, nay so sánh với Triệu Minh Châu người ta, thoáng thoáng bị trở thành thổ nha đầu ở nông thôn. Triệu Minh Châu trên người mặc là lụa dệt hoa, lại do lông khổng tước dệt thành, lắc tay vàng khảm Minh Châu chân quý. Bên lỗ tai đeo bích kỷ thạch lớn nhỏ cỡ móng tay cái. Cũng là vô giá, luận về diện mạo là trên Lăng Nghi Tú một cấp bậc. Nhưng dung sắc sau khi trang điểm như vậy lại thẳng bức Lăng Nghi Liên. Thời điểm Triệu Minh Châu nói chuyện cũng ngồi đoan đoan chính chính. Lưng thẳng thắn, tay cầm chén trà dơ lên ngón út, nha đầu bưng cao nghiêu nhũ bột sen lên, Lăng Nghi Tú liền đưa đến trước mặt Triệu Minh Châu. Nói với nàng, nhà ta làm cao cùng nhà khác bất đồng, là dùng nghiêu nhũ làm. Minh Châu tiểu thư chỉ sợ không có ăn qua nghiêu nhũ làm đi. Mau mau nếm thử hương vị. Triệu Minh Châu tươi cười trầm xuống, thản nhiên uống trà, không có nói tiếp. Nghi Ninh thầm nghĩ là Nghi Tú này lanh mồm lanh miệng. Thỉnh nhân ra ăn liền ăn, nói nhiều như vậy làm gì? Nghi Ninh giải thích nói. Điểm Tâm tầm thường chỉ sợ Minh Châu cô nương không thích. Chúng ta mới cố ý làm. Triệu Minh Châu sắc mặt mới tốt xem một chút, nói, trong kinh làm cao đừng nói nhiêu nhũ, ngay cả dương nhũ cũng là có dùng. Cầm lấy, ăn một khối nhỏ rồi lại không ăn, lôi kéo tay La Nghi Tuệ nói. Tuệ tỷ tỷ, ngài nói Bảo Định Đại Tư Tự rất đẹp, khi nào thì chúng ta sẽ đi dạo. Dù sao nàng là không nghĩ cùng mấy cô nương này nói chuyện. Một đám nghèo kết hủ lậu chưa đi đến kinh thành qua. La Nghi Tuệ lại không thể đắc tội Triệu Minh Châu, cười nói, muội nếu là nguyện ý, ngày mai là có thể đi. Đến tận sau đấy Triệu Minh Châu không hề để ý tới ba người các nàng. Nghi Ninh nghĩ rằng La Nghi Tú xem như đắc tội Triệu Minh Châu. Trở về nghĩ nghĩ, gọi người tặng một ít bác nộn hạt sen cho Triệu Minh Châu. Nha đầu hầu hạ Triệu Minh Châu bưng mâm cho nàng xem. Tiểu thư, hạt sen này nhưng là thật sự tươi mới. Thất tiểu thư La gia phái người đưa tới. Triệu Minh Châu nhìn thoáng qua nói. Địa phương nhỏ, cũng chỉ có thể lấy ra mấy thứ này. Nàng ăn một cái, cảm thấy mồm miệng sinh hương, lại ăn nhiều một ít. Thất tiểu thư kia không phải nói là muội muội Tuệ tỷ tỷ sao? Hẳn là đích nữ La gia, ta thế nào cảm thấy nàng cùng các tiểu thư khác của La gia không có gì bất đồng. Vòng tay phỉ thúy mang trên tay cũng là hình thức bình thường. Nha đầu hầu hạ nàng liền cười nói. Tiểu thư của ta ơi, ai có thể được nuông chiều giống như ngài, mỗi ngày đắp mặt bằng phấn trân châu, nước hoa hồng đến từ Tây Vực, đều là vài trăm lượng bạc, người khác theo ngài tự nhiên đều bình thường. Triệu Minh Châu ngẫm lại cũng đúng, nàng hướng nha đầu cười nói, vốn tưởng rằng có thể cùng muội muội Tuệ tỷ tỷ đùa. Nay xem cũng không người cùng đường, dưới nhãn giới của Triệu Minh Châu. Tương lai của La Nghi Ninh thật sự hữu hạn, nhiều nhất chính là có thể gả cái tiến sĩ. Tiến sĩ kia nếu là vận khí tốt, có thể làm cái tiểu quan 4-5 phẩm, nếu không tốt gả cái cử nhân, cả đời đều đang đợi làm quan. Cho dù có được, cũng chính là làm quan lại nhỏ. Nàng bởi vậy cũng liền không thèm để ý chuyện này. Hoàn trả tặng hai cái vòng tay vàng cho Nghi Ninh, nha đầu báo lại cười nói. Tiểu thư chúng ta nói hạt sen ăn ngon, đôi vòng tay này liền đưa cho cô nương đeo. Thanh Cừ vừa thấy liền sinh khí. Nàng đây là cái ngữ khí gì? Cho là ban ơn cho người sao? Trong phòng tiểu thư nhưng thiếu hai chiếc vòng tay vàng à? Nô tỳ thấy tiểu thư không nên trắng trong thuần khiết như vậy. Phu nhân bình thường đưa cho ngài đồ gì đó, mang ra ngoài cho nàng ta nhìn một cái. Thanh Cừ đi theo Nghi Ninh vài năm. Càng thích tiểu thư nhà mình này, Nghi Ninh nhìn người nho nhỏ, nhuyễn nhu, trong lòng rất có chủ ý. Thanh Cừ dần dần liền thích Nghi Ninh, cảm thấy không ai có thể khi dễ tiểu thư. Nhìn thấy chuyện như vậy tự nhiên không thoải mái. Nghi Ninh nhìn hai cái vòng tay vàng kia, quả thật là hình thức bình thường. Nàng ném vòng tay vào trong hộp trang điểm, nói với Thanh Cừ, hạt sen đổi vòng tay vàng. Chuyện tốt như vậy làm sao không cần. Thanh Cừ tức giận đến nói không ra lời. Một lát vọt ra khỏi phòng. Từ ma ma thay đổi cái khuyên tai ngân đinh hương nho nhỏ cho Nghi Ninh. Cười nói, ngài chọc Thanh Cừ cô nương làm cái gì? Nàng ta chính là có chút sảng khoái. Bà cảm thấy tiểu thư nhà mình vẫn là chưa thoát khỏi tính trẻ con. Lần trước người ta nói Lâm Hải Như một câu. Nàng liền mặt âm trầm cùng Tống gia tiểu thư cãi nhau. Tan rã trong không vui, Nghi Ninh nghĩ rằng nàng là không muốn cùng Triệu Minh Châu so đo. Nàng có muốn cũng so đo không nổi. Ngày hôm sau La Nghi Tuệ muốn dẫn Triệu Minh Châu đi Đại Từ Tự dâng hương. Nghi Ninh nghĩ muốn cầu cái bùa bình an cho Lâm Hải Như cùng Tam Ca. Cũng cùng đi, tiểu thư La gia ngồi ba chiếc xe ngựa, chậm rãi đi Đại Từ Tự. Đại Từ Tự xây dựa vào núi, khí phái to lớn, La gia hàng năm đều đưa tiền nhan đèn cho Đại Từ Tự. Bởi vậy vừa đến cửa Đại Từ Tự, liền có sư phụ tiếp khách đang đợi người La gia, dẫn đi thiên điện bên cạnh Đại Hùng Bảo Điện ngồi. Sau một lát Triệu Minh Châu liền nói muốn đi bái Phật. La Nghi Tuệ dẫn mấy người các nàng đi Đại Hùng Bảo Điện. Triệu Minh Châu quỳ xuống bái Phật. Nha đầu phía sau lập tức tiến lên, quyên 2.000 lượng bạc tiền nhan đèn cho chùa, dẫn tới Nghi Ninh thẳng cảm thán, quả nhiên là người có tiền. Khi Triệu Minh Châu lại đứng lên, nha đầu đỡ nàng đến trước mặt trụ trì nói muốn xin sâm. Lan Nghi Tu cũng có chút hứng thú, đi theo xin sâm, Nghi Ninh không có hứng thú gì. Sau khi nói một tiếng cùng trưởng tỷ, liền dọc theo đường hành lang chùa đi tới điện Quan Âm bái Quan Âm. Nàng nguyên là không tin thần Phật, nhưng người chính là kỳ quái như vậy. Tin hay không đều cảm thấy bái luôn tốt, so với không bái tốt hơn. Nghi Ninh quỳ gối trên bồ đoàn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Quan Âm hiền lành mà thương hại. Nàng từ điện Quan Âm đi ra, dọc theo đường hành lang trở về, nghe được âm thanh ve sầu trong chùa mùa hè oi bức. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây chiếu trên mặt đất. Trong chùa thanh tịnh, âm thanh ve sầu có vẻ càng ầm ĩ một chút. Tam ca đi huyện Thanh Huyền chỗ Chu học giả Uyên Thâm. Chuẩn bị kỳ thi mùa xuân sang năm, không biết tam ca ngày mai có thể hay không trở về. Nghi Ninh âm thầm nghĩ, nàng vừa rồi cầu Bồ Tát, thứ nhất cầu Lâm Hải Như cùng hài tử trong bụng bình an. Thứ hai cầu tam ca kỳ thi mùa xuân thuận lợi. Nàng nhớ được La Thận Viễn kiếp trước là đậu thám hoa. Cũng không biết năm đạo minh có phải hay không giống nhau. Nghi Ninh ra khỏi hành lang, lại phát hiện chính mình căn bản không phải đi theo đường cũ. Trước mặt là cái sân xa lạ, nơi cửa gác rất nhiều hộ vệ. Hộ vệ này người người đều mang đao, sắc mặt nghiêm túc lãnh đạm đề phòng xâm nghiêm. Tiết Chi nhìn thấy lập tức kéo kéo tay nàng, thấp giọng nói. Mi tỉ muội, chỉ sợ không thể đi qua. Nghi Ninh cũng lui về phía sau một bước, nàng vừa thấy trận trận này liền biết không phải người thường. Lúc nàng đang muốn đi, đã thấy hai người đứng ở trong sân nói chuyện, trong đó là một tăng lữ, mặc một kiện cà sa hạt hồng, ngũ quan tuấn tú, trong ánh mắt có loại khí chất từ bi xuất trần, một người khác lại mặc một kiện y bào huyền sắc hữu nhẫm. Cổ tay áo thiêu văn ám, dáng người phi thường cao lớn, cũng thập phần tuấn lãng, càng tiếp cận liền giấu giếm một loại sắc bén nho nhã. Khóe miệng hắn mang theo hơi hơi đạm cười, tựa hồ đang cùng tăng lữ này nói cái gì, Nghi Ninh lại khiếp sợ trừng to mắt, hơi hơi lui về phía sau một bước, nàng cảm thấy có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng người này quay đầu nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt có loại lạnh lùng chết lặng, loại ánh mắt này, nàng thật sự rất quen thuộc, nàng vô số lần nhìn thấy Lục Gia Học dùng loại ánh mắt này nhìn người khác. Giống như người khác đều là con kiến trong tay hắn, mặc cho hắn thưởng thức. Nghi Ninh đột nhiên lui về phía sau, nhanh chóng xoay người chạy, Tiết Chi không biết vì sao, cái này liền kinh động hộ vệ ở cửa, nàng vừa thấy, cắn răng ly khai theo Nghi Ninh. Đạo diễn nhìn thấy một cái tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài chạy ra. Thấy như vậy hẳn là không phải cái phổ thông sinh ra. Hẳn là tiểu thư quan gia nào đó. Hắn quay đầu hỏi Lục Gia Học, nàng nhưng là nghe được cái gì? Lục Gia Học ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, không biết, hắn kêu cấp dưới đi lại, hỏi một chút nhà ai hôm nay ở đại tư tự dâng hương. Trong nhà có hay không có cái tiểu thư ước chừng 12-13 tuổi. Cấp dưới vâng dạ đi, Lục Gia Học mới nói. Ta phải đi, chuyện ta giao cho ngươi không thể lộ ra. Ngươi nhớ kỹ, đạo diễn nhắm mắt lại. Gật gật đầu, Lục Gia Học mang theo hộ vệ ly khai đại tư tự. Nghi Ninh chạy tới rất xa mới phản ứng lại nàng không hẳn phải chạy. Vô luận bọn họ đang nói cái gì? Chạy liền nói lên nàng chột dạ, nhưng lúc đó nàng hoàn toàn không phản ứng kịp, nàng chính là không muốn nhìn thấy Lục Gia Học. Nghi Ninh trấn tĩnh xuống, cảm thấy chính mình thực hẳn là quay về phải thận trọng. Nàng rốt cục dọc theo đường hành lang chính xác đi trở về. Lan Nghi Tuệ đang ở cửa chờ nàng, muốn cùng đi ăn đồ ăn chay. Nghi Ninh hít sâu một hơi, nàng quyết định vẫn là quên đi chuyện gặp được Lục Gia Học. Dù sao ở trước mặt Lục Gia Học, nàng liền chưa từng có thời điểm thắng. Cách chương.